Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222. Vân Trung Hạc tỉnh Trung Nguyệt ôn chuyện cũ. Nổ, kíp nổ này rất dài, trọn vẹn có thể đốt 3 phút, mà lại tổng dùng có mười mấy cây nhiều. Chỉ cần có một cây thành công liền có thể dẫn bảo. Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ lười biếng ngồi trên Hoàng Kim Vương tòa, chậm rãi nói, tỉnh Trung Nguyệt, nhảy a, ngươi dáng người giống như ma quỷ này, nhảy lên thoát y chi vũ, khẳng định có thể hồn siêu phách lạc, ngươi nếu không nhảy nói, con của ngươi ta liền sẽ không cho giải dược, địa ngục yêu cơ và thuốc giải đều bị chúng ta bán đứt 3 năm. Ngoại trừ ta không người có thể cứu ngươi con trai. Nhảy a, nhảy a, tỉnh Trung Nguyệt xinh đẹp ở trong đại điện. Không nhúc nhích, trong ánh mắt chỉ có một nội dung. Cùng trước mắt tên xúc sinh này đồng quy vu tận. Vân Trung Hạc vội vàng nói. Lý Trụ Thái tử, ta tới khuyên nàng, ta tới khuyên nàng. Bất quá nàng là nữ tử. Nhiều người như vậy khẳng định không thói quen đi. Lý Trụ nói, toàn bộ ra ngoài, lập tức, hắn mang tới mấy chục tên cao thủ toàn bộ lui ra ngoài. 4 tên Hoàng Thiên Giáo cao thủ cũng lui ra ngoài, mà lúc này bên ngoài đại điện, đã lít nha lít nhít tập kết hơn 1000 tên võ sĩ. Nữ vương phủ vệ đội xông lại, nhưng là không có mệnh lệnh, không dám tới gần nơi này cái đại điện, tất cả mọi người dương cung cài tên nhắm chuẩn. Lý Trụ lần này mang tới Thiên Long các cao thủ, hoặc là viên thiên tà đã từng sư huynh, hoặc là sư chất, đối mặt cái này nữ vương phủ hơn 1000 tên hộ vệ hoàn toàn không có để vào mắt. Trong đại điện, Vân Trung Hạc đi vào tỉnh Trung Nguyệt trước mặt, nói, tỉnh Trung Nguyệt nữ vương, nhảy đi, tỉnh Trung Nguyệt đôi mắt đẹp phát lạnh nói, ngươi muốn ta cho tên cầm thú này nhảy thoát y chi vũ. Vân Trung Hạc nói, ma quỷ chi vũ, ác ga múa kiếm loại hình, đều có thể nhảy a. Vì con của ngài, cái này lại có biện pháp nào? Lúc này Vân Trung Hạc thi triển số 24 âm ma nữ tuyệt kỹ. Khẩu kỹ bụng ngữ, đương nhiên trình độ của hắn không đủ âm ma nữ 1/10. Nhưng là khẩu hình cùng thanh âm không đối ứng còn có thể làm được. Nghe vào thanh âm của hắn là đang khuyên tỉnh Trung Nguyệt, nhưng là hình miệng lại tại đếm ngược 120, 119, 118, 117. Đổi thành người khác khẳng định không rõ đếm ngược cái gì kết thúc, nhưng tỉnh Trung Nguyệt là nhất định biết đến. Đếm ngược vừa kết thúc, vương tọa phía dưới vạn cân thuốc nổ liền sẽ bạo tạc. Ý tứ chính là để tỉnh Trung Nguyệt ngăn chặn Lý Trụ tên xúc sinh này. Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương, cái này địa ngục yêu cơ di chứng ngài phi thường rõ ràng. Ngài đều không chịu nổi, huống chi ngài 7 tháng bảo bảo, cho nên càng sớm phục dụng giải dược càng trọng yếu a. Vì con của ngài, nhảy đi, nhảy đi. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn xem Vân Trung Hạc một hồi lâu, sau đó nói, lăn ra ngoài. Vân Trung Hạc thối lui ra khỏi đại điện, nói, ta ở bên ngoài cho các ngươi nhạc đệm. Sau đó hắn thối lui ra khỏi đại điện, nhưng không có giữ cửa quan trọng, cho ta cầm một cái chanh. Vân Trung Hạc hô lớn nói, nửa phút đồng hồ sau, trước mặt hắn nhiều một cái chanh. Hắn ngồi xếp bằng xuống bắt đầu đàn tấu, vẫn như cũ là Vân Cung Tấn Âm. Chính là hắn đã từng hấp dẫn Hương Hương công chúa bài kia từ khúc, cũng chính là Tây Du Ký khúc chủ đề. Vừa đàn tấu đi ra này, bên trong Lý Trụ Thái tử đều kinh ngạc một chút, bởi vì xác thực kinh diễm a, ngắn ngủi mấy cái âm liền đem tâm thần người hấp dẫn. Vân Trung Hạc không ngừng đàn tấu, phanh phanh phanh phanh. Hoàng Thiên Giáo cao thủ đi vào Vân Trung Hạc trước mặt song song đứng thẳng. Ngay sau đó nữ vương phủ võ sĩ chỉnh tề tới, đem Vân Trung Hạc hoàn toàn vây quanh ở giữa, dựng lên thật dày tấm chắn. Vân Trung Hạc không ngừng đàn tấu, đàn tấu. Trong đại điện, Tỉnh Trung Nguyệt bắt đầu vũ đạo. Cái này thậm chí không tính là vũ đạo, thật là thiên ma kiếm vũ, là một loại võ công, nhưng là thi triển đi ra cũng lộng lẫy. Tỉnh Trung Nguyệt trên thân độc dược hiệu không có biến mất, vẫn như cũ đầu đau muốn nứt, tứ chi đau nhức kịch liệt, nhưng là cái này thi triển đi ra thật không phân biệt được tới là ma nữ hay là tiên nữ. Mỗi một cái trong nháy mắt lấy ra xuống tới đều như là đôn hoàng trên bích họa tiên nữ bay trên trời đồng dạng. Đại điện này mặc dù to lớn, nhưng là khinh công của nàng có thể dễ như trở bàn tay bay tới mỗi một hẻo lánh. Trong cả ngôi điện mê mang lấy nàng mê người mùi thơm. Đại Tây Đế quốc thái tử thấy như si như say. Lúc này, khoảng cách kíp nổ đốt hết, thuốc nổ dẫn bảo còn có 30 giây. 29, 28, 3333, Đại Tây Đế quốc thái tử Lý Trụ vỗ tay, cười nói, đẹp không sao tả xiết, đẹp không sao tả xiết, nhưng có thể thoát quần áo, ta muốn xem ngươi thân thể, thèm nhỏ dãi đã lâu, sinh qua hài tử không sao, càng thêm mê người dụ hoặc, hiểu chuyện nam nhân đều biết, nữ nhân lúc nào hương vị tốt nhất, thoát, thoát, thoát. 10, 9, 8, Tỉnh Trung Nguyệt cắn răng một cái, chậm rãi đi tới đại điện nửa hờ khép trên cửa, làm ra muốn đem đại môn đóng chặt bộ dáng. Đúng, đúng, đúng, đại môn đóng chặt, nữ nhân ta thân thể không thể để cho người khác nhìn đi. Lý Trụ cười to nói, mà liền tại lúc này, Vân Trung Hạc bên ngoài đàn tranh đàn tấu thanh âm bỗng nhiên kịch biến, trong nháy mắt trở nên kịch liệt. Đương đương đương đương, chết đi, chết đi. Cầm thú Lý Trụ bị tạc đến thịt nát xương tan đi. Ngay sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt thân thể như chớp giật vọt lên đại điện, thật như là quang ảnh đồng dạng, trong nháy mắt liền đi ra ngoài mấy chục mét, mấy cái lên xuống, hướng phía Vân Trung Hạc phương hướng vọt tới. Đếm ngược kết thúc, hẳn là nổ, hẳn là nổ a. Nhưng là, vương tọa phía dưới vạn cân thuốc nổ không có bạo tạc, tại sao lại dạng này a? Rõ ràng hẳn là nổ a, vì sao không có nổ? Ha ha ha ha. Ngay sau đó bên trong truyền đến Đại Tây Đế quốc thái tử Lý Trụ thanh âm. Hắn từ trên vương tọa chậm rãi đứng lên, từ trong tay áo cầm ra một thanh kíp nổ. Các ngươi là đang chờ đợi một tiếng ầm vang tiếng vang sao? Lý Trụ nói, Ngao Ngọc công tử, người thật đúng là ác độc a, lại là muốn đem ta nổ thịt nát xương tan. Quá tàn nhẫn a, bất quá Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương tính cách điên cuồng, đông đảo đều biết, cho nên nàng làm sự tình liền có dấu vết mà lần theo. Nếu như hắn lấy tới đại lượng nguyệt lượng hỏa, sẽ đặt tại địa phương nào? Chính là vương tọa phía dưới. Ngao Ngọc công tử ngươi có thể suy tính ra, ta cũng có thể đó a. Cho nên, ta liền sớm để cho người ta đem kíp nổ cắt đứt a. Sẽ không nổ. Vân Trung Hạc trong nháy mắt gương mặt băng lãnh tái nhợt. Đại Tây Đế quốc thái tử Lý Trụ từ trên vương tọa đi xuống, sau đó phủi tay, lập tức lại dũng mãnh tiến ra hơn 10 người Đại Tây Đế quốc cao thủ. Trong tay bọn họ có hai cái con tin, một cái Xạ Hương phu nhân, một cái Liệt Phong phu nhân, phân biệt đều là mẫu thân của Tỉnh Trung Nguyệt cùng cô. Tỉnh Trung Nguyệt nữ vương, các ngươi làm sao làm a? Người nào đầu hàng đều thu, toàn bộ Nhu Lan thành bị thẩm thấu đến thủng trăm ngàn lỗ. Lý Trụ nói, cho nên, người thoát y chi vũ vẫn là phải nhảy. Người thân thể mê người này ta đã huyễn tưởng rất lâu. Nếu như không nhảy, ta lần này chẳng phải là đi không sao? Đương nhiên ngươi có lẽ sẽ kỳ quái, ta rõ ràng muốn cưới các ngươi tỉ muội, vì sao muốn dùng loại thủ đoạn ác độc này? Chẳng phải là để cho các ngươi đối với ta hận thấu xương sao? Coi như gả cho ta, cũng sẽ không yêu ta Lý Chủ. Vậy các ngươi liền sai. trên thế giới này còn có một loại yêu gọi là ngược yêu. Đối mặt nữ nhân quỳ liếm là không có đường ra, nịnh nọt càng là sẽ bị coi là trò cười. Chà đạp mới là đường tắt a. Ta ngao ưng chính là như vậy làm. Đánh nó, đói nó, hủy đi trứng của nó, không cho phép nó đi ngủ. Dạng này chà đạp mấy ngày mấy đêm, chim ưng này cũng liền nghe lời. Chinh phục nữ nhân cùng ngao ưng, trình độ nào đó là một cái đạo lý. Lý chủ giơ tay lên, chậm rãi nói, cho nên, Tỉnh Trung Nguyệt, thoát y chi vũ này ngươi vẫn là phải nhảy. Ngươi nếu không nhảy, ta cũng làm người ta đưa ngươi mẫu thân, đưa ngươi cô cô, trước mặt mọi người chà đạp chí tử. 5, 4, 3, 2, 1, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Bỗng nhiên, trong toàn bộ đại điện, bên trái cây cột bỗng nhiên nổ tung. Ngay sau đó, bên phải cây cột cũng nổ tung, ngắn ngủi 2 giây về sau, càng thêm kinh thiên động địa bạo tạc phát sinh, bởi vì vương tọa dưới vạn cân thuốc nổ cũng bị dẫn nổ. Cuối cùng toàn bộ mặt đất, vách tường, toàn bộ bạo tạc, ầm ầm ầm ầm, liên tiếp không ngừng kinh thiên bạo tạc, cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ đại điện bị tạc đến thịt nát xương tan. Vô số loạn thạch, cự thạch bay tứ tung đi ra, đáng sợ sóng xung kích, bỗng nhiên hướng từ phía 8 gió quét sạch mà đi, người khoảng cách đến gần nhất, trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, vô số cự thạch bay tới, hung hăng nện ở trong đám người, trực tiếp nện đến máu thịt be bét, cường đại sóng xung kích, đem bên ngoài đại điện bên ngoài đất trống mấy ngàn người toàn bộ hất tung ở mặt đất. Bạo tạc vừa mới bắt đầu thời điểm, Tỉnh Trung Nguyệt không những không né tránh sóng xung kích, ngược lại bỗng nhiên vọt lên, vọt tới mẫu thân Liệt Phong phu nhân cùng Xạ Hương phu nhân bên người. 10 tên cao thủ kia lúc đầu cưỡng ép 2 vị phu nhân, lúc này bị kinh thiên bạo tạc này triệt để kinh đến, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Tỉnh Trung Nguyệt ngút trời mà hàng. Lợi kiếm trong tay cuồng vũ, trong ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hắn liền đem 10 tên cao thủ này toàn bộ chém thành muôn mảnh. Chân chính chém thành muôn mảnh, mỗi một giây xuất kiếm mấy chục cái, trực tiếp đem 10 tên địch nhân kia xé nát. Cứu Liệt Phong phu nhân cùng Xạ Hương phu nhân, nàng bắt lấy 2 người thân thể, bỗng nhiên hướng phía bên ngoài quăng ra, trực tiếp ném ra mấy chục mét không thôi. Mà vừa lúc này, vừa vặn đại điện vương tọa phía dưới vạn cân thuốc nổ mãnh liệt nổ tung, sóng xung kích cường liệt cuốn tới, mấy trăm cân cự thạch trực tiếp bị tạc bay hướng phía nàng lao đến. Tỉnh Trung Nguyệt ngọc thủ nhẹ nhàng gầy ra, tứ lạng bạt thiên cân siêu siêu siêu siêu bay về phía nàng, cự thạch toàn bộ bị quật bay ra ngoài. Võ công này cũng thật sự là kinh người a. Nhưng nàng có thể phát đi bay tới cự thạch, lại phát không đi đáng sợ sóng xung kích. Đáng sợ sóng xung kích bỗng nhiên đụng vào trên người nàng. Thân thể mềm mại của nàng như là cánh hoa đồng dạng bay ra ngoài. Trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Ầm ầm ầm ầm, bên trong đại điện này là giấu bao nhiêu thuốc nổ a. Kinh người bạo tạc hoàn toàn không có ngừng nghỉ, từng cơn sóng liên tiếp, đại điện bị tạp toái đằng sau cự thạch, như là mưa to đồng dạng, một đợt lại một đợt bay đập tới. Vân Trung Hạc đàn tấu đàn tranh địa phương, cứ việc khoảng cách đại điện đã đủ xa, nhưng là đáng sợ cự thạch mưa to, hay là điên cuồng đập tới, bảo hộ Ngao công tử, bảo hộ Ngao công tử, bảo hộ Ngao công tử. Cái kia 4 cái hoàng thiên giáo võ sĩ vung vẩy chiến đao, liều mạng phách chạm bay tới cự thạch, nhưng là lực lượng của bọn hắn là có hạn. Phốc phốc phốc phốc, ngắn ngủi trong nháy mắt, cái này 4 cái hoàng thiên giáo cao thủ bị phi thạch đánh trúng, toàn bộ thân thể bay thẳng ra ngoài, máu tươi cuồng thổ. Vân Trung Hạc nằm dạp trên mặt đất, thật là hoàn toàn bị một màn này sợ ngây người. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi tên điên a, ta lúc đầu suy đoán ngươi chính là tại vương tọa phía dưới chôn thuốc nổ. Ngươi vậy mà điên cuồng đến trong toàn bộ đại điện đều ẩn giấu thuốc nổ. Ngươi có phải hay không trong đầu ngày ngày đều muốn lấy cùng người đồng quy vu tận a? Lý Trụ xem thường Tỉnh Trung Nguyệt điên cuồng, Vân Trung Hạc cũng xem thường nữ nhân điên này. Tại cây cột, vách tường, đại điện dưới sàn nhà đều ẩn giấu thuốc nổ. Ngươi thật sự là không sợ chết a? Vạn nhất cháy rồi, địch nhân không có nổ chết, chính ngươi liền tan xương nát thịt a? Lý Trụ làm gãy một chỗ kíp nổ, nhưng là còn có mặt khác rất nhiều nơi kíp nổ nhưng không có làm gãy. Mà Lãnh Bích cũng là bị điên, đốt lên vương tọa phía dưới thuốc nổ về sau, e sợ cho không đủ, lại đi đốt lên địa phương khác thuốc nổ kíp nổ. Ngươi Tỉnh Trung Nguyệt tại đại điện này giấu nhiều như vậy thuốc nổ làm cái gì? Mà lại Vô Xương công chúa còn đem hai cái bảo bảo ôm đến đại điện đến. Nữ nhân điên, nữ nhân điên. Ngay tại Vân Trung Hạc trong lòng liều mạng đậu đen rau muống thời điểm, đột nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại, sau đó nhìn thấy một cái mấy trăm cân cự thạch bỗng nhiên hướng phía đỉnh đầu của hắn đập tới. Thảo, thảo, thảo, lần này không có người cứu hắn a. Bốn cái Hoàng Thiên giáo cao thủ vì bảo hộ hắn đều đã bản thân bị trọng thương, sinh tử chưa biết. Mấy trăm cân cự thạch này lấy cao như vậy tốc độ bay tới, trực tiếp liền có thể đem Vân Trung Hạc nện thành thịt nát. Lần này chết chắc. Ngay tại Vân Trung Hạc cảm thấy mình muốn thịt nát xương tan thời điểm, bỗng nhiên một trận làn gió thơm, một cái thanh âm quen thuộc thoáng hiện đến trước mặt hắn. Nhắm ngay cự thạch bay tới kia, bỗng nhiên một chưởng vỗ ra ngoài, trong nháy mắt trăm cân cự thạch kia trực tiếp bị nàng đánh bay ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm, lại là liên tiếp bạo tạc. Vân Trung Hạc thân thể phảng phất đằng vân giá vũ đồng dạng, bị Tỉnh Trung Nguyệt ôm đồm cái đầu bay thẳng ra ngoài. Cường đại sóng xung kích lại bỗng nhiên trùng kích tại Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt trên thân. Tỉnh Trung Nguyệt một tay lấy Vân Trung Hạc ôm ở trước người, dùng chính nàng phía sau lưng đi ngăn cản đáng sợ bạo tạc sóng xung kích. Rầm rầm rầm, trong cơ thể nàng chân khí điên cuồng bắn ra, bài xích sóng xung kích này. Bạo tạc này khoảng cách quá gần, liên tiếp sóng xung kích quá mãnh liệt, Vân Trung Hạc cuối cùng không có kháng trụ, một ngụm máu tươi hoẹ ra, mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Hôn mê trước đó, Vân Trung Hạc tay hung hăng tại Tỉnh Trung Nguyệt mỹ diệu trên thân thể nắm một cái. Người nữ nhân điên này, nữ nhân điên, hắn coi là sẽ chỉ bạo một lần, không nghĩ tới liên tiếp nổ tung vài chục lần, một lần so một lần hung ác. Người đây là đem người một nhà đều nổ chết vô số a. Dòng dã mấy phần phút sau, kinh thiên nổ lớn này cuối cùng kết thúc. Cứ việc tất cả thuốc nổ đều ở trung tâm trong đại điện, nhưng toàn bộ nữ vương phủ bị tạc 1/3, toàn bộ trung tâm đại điện càng là triệt để bị san thành bình địa. Tử thương vô số, khắp cả người thi thể. Đại Tây Đế quốc Thái tử Lý Trụ mang tới hơn 100 người chết hơn phân nửa, mà nữ vương phủ hộ vệ chết mấy trăm, bị thương vài trăm người. Lãnh Bích không có chết, bởi vì nàng nổ tung địa điểm bí mật kỳ thật rất xa, mà lại dưới đất, nhưng là nàng từ dưới đất bò ra tới thời điểm cũng là miệng mũi đổ máu, bộ dáng thê thảm. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn qua đầy đất phế tích, nàng là một người điên, nhưng cũng không có điên cuồng đến cố ý tại chính mình trong đại điện chôn thuốc nổ. Bởi vì nửa năm trước đó, người Đại Tây Đế quốc liền đến bức hôn, mà lại sẽ có mấy chục vạn đại quân đến tiến đánh Nhu Lan Thành. Tỉnh Trung Nguyệt biết mình đánh không lại, cho nên liền muốn một cái kế sách, tại trong đại điện này khắp nơi đều chôn thuốc nổ, chờ Đại Tây Đế quốc đại quân công hãm Nhu Lan Thành đằng sau, khẳng định sẽ chiếm lĩnh đại điện này tổ chức tiệc ăn mừng. thậm chí sẽ ở trong điện này hướng nàng cầu hôn. Sau đó nàng liền dẫn bảo những thuốc nổ này, đem địch nhân toàn bộ nổ chết. Chính là xuất phát từ mục đích này, nàng ngay tại đại điện này vương tọa phía dưới. Dưới mặt đất, trong vách tường, trong cây cột đều ẩn giấu thuốc nổ, dòng dã mấy vạn cân, mà lại để cho an toàn. Nàng còn chuẩn bị 4-5 điểm dẫn bảo. Từ đó về sau, nàng liền kiên quyết không cho phép hai cái bảo bảo tới gần đại điện này. Nhất định ở xa xa, nhưng không nghĩ tới nàng bị người hạ độc, trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Sau đó vô xương công chúa thay thế nàng trở thành Nhu Lan nữ vương. Mà sự tình đầy đại điện thuốc nổ này, nàng cũng không kịp nói cho vô xương công chúa. Bây giờ rốt cục dẫn nổ, dòng dã toàn gần 2 năm thuốc nổ, bị tạc đến sạch sẽ. Một màn này thật sự là kinh diễm a. Thỏa mãn, lúc đó Liệt Phong thành đại chiến, vô số thuốc nổ lúc nổ. Tỉnh Trung Nguyệt tại tường thành phía bắc chiến trường, cách hơn 10 dặm không nhìn thấy. Nàng vẫn cảm thấy đây là tiếc nuối khổng lồ. Đằng sau mặc dù nàng vì đã nghiền, cũng từng dẫn bảo quá mức thuốc thưởng thức, nhưng tối đa cũng chính là mấy chục cân. Bây giờ lập tức mấy vạn cân toàn bộ phát nổ, triệt để thỏa mãn nội tâm của nàng bạo ngược. Thật sự có một loại da đầu tê dại khoái hoạt cảm giác. Loại hình ảnh hủy diệt kinh thiên động địa này thực sự quá đã nghiền. Phốp, ngay sau đó nàng lại phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Đại Tây Đế quốc thái tử mang tới mấy chục tên cao thủ, còn sống sót hơn phân nửa. Bọn hắn từ dưới đất bò dậy, cả đám đều toàn thân mang máu, vừa mới đứng lên liền choáng váng, lại oẹ mấy ngụm máu. Viên Thiên Tà hai cái sư huynh, chính là Thiên Long các cao thủ, đương nhiên sẽ không chết. Bọn hắn nỗ lực đứng lên đằng sau, bản năng nhìn qua Tỉnh Trung Nguyệt, do dự có phải hay không muốn vọt qua đến đem nàng bắt lấy. Đi xem một chút thái tử, lập tức mấy chục người, che muốn bắn nổ đầu, hướng phía bạo tạc trung tâm chạy tới. Toàn bộ đại điện đều bị tạc thành phế tích, lúc này nào có nửa cái bóng người a, cho dù có thi thể cũng triệt để vỡ vụn đi. Tỉnh Trung Nguyệt cũng chăm chú nhìn, nhìn lý chủ tên xúc sinh kia đến tột cùng chết chưa. Bỗng nhiên một trận nổ tung tiếng vang, vô số đá vụn bỗng nhiên vọt lên bầu trời, sau đó hai cái thân ảnh vọt thẳng ra phế tích, rơi trên mặt đất. Đại Tây Đế quốc thái tử Lý Chủ, còn có bên cạnh hắn người áo đen Canon, hai người này không có chết. Cái này Lý Trụ gian xảo không gì sánh được. Lần thứ nhất bạo tạc chính là trong cây cột thuốc nổ, uy lực còn không phải quá kinh người. Lúc này hắn có thể xông ra đại điện đào mệnh, nhưng là hắn không có, mà là mang theo Canon phi nước đại đến hậu điện. Bởi vì nơi đó có một cái bí mật cửa vào, dưới mặt đất mấy chục mét địa phương có một gian mật thất. Trên mặt đất kinh thiên lúc nổ, dưới mặt đất mấy chục mét mật thất mới là an toàn nhất. Cho nên, Lý Trụ tránh thoát phía sau mấy lần chí mạng bạo tạc. Nhưng là ngay từ đầu bạo tạc, hay là lan đến gần hắn, tăng thêm sau mấy lần bạo tạc sóng xung kích cũng quét sạch tiến nhập mật thất dưới đất. Cho nên hắn mặc dù không có chết, nhưng là tình hình cũng rất khốc liệt, máu me khắp người, xương sườn gãy mất mấy cây, não chấn động, sau khi đi ra lại oẹ mấy ngụm máu. Hắn mang tới mấy chục tên may mắn còn sống sót cao thủ phát hiện Lý Trụ về sau, lập tức xông tới, đem hắn vây quanh bảo hộ ở giữa. Tỉnh Trung Nguyệt gặp chi, bỗng nhiên lắc một cái lợi kiếm, liền muốn giết tới. Coi như chỉ có một mình nàng, cũng muốn hướng phía địch nhân mấy chục tên cao thủ phóng đi. Giết Lý Trụ, đừng đi, đừng đi. Viên Thiên Tà phi nước đại mà tới, hướng phía Tỉnh Trung Nguyệt nói, người võ công còn lại không đến 3 thành, mà lại thương thế không nhẹ, hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Bảo hộ nữ vương, bảo hộ nữ vương, nữ vương phủ bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng hô to âm. Mấy ngàn tên quân đội ngay tại vọt tới. Đại Tây Đế quốc Thái tử Lý Trụ cúi người, không ngừng ho khan, lại uệ mấy ngụm máu tươi. Hắn nhìn một chút người bên cạnh, dòng giã còn có mấy chục tên cao thủ, có thể hay không đi đem Tỉnh Trung Nguyệt bắt tới. Lý Trụ hỏi, Ca Nông cũng một trận ho khan, uệ ra mấy ngụm máu, nói, bắt không có khả năng, giết còn có một số khả năng, nhưng là địch nhân đại quân liền muốn xông tới. Coi như chúng ta dùng hết toàn lực giết Viên Thiên Tà cùng Tỉnh Trung Nguyệt, muốn phá vây cũng khó. Lý Trụ không cam tâm, hắn đương nhiên không nguyện ý giết Tỉnh Trung Nguyệt. Hôm nay Tỉnh Trung Nguyệt biểu hiện được điên cuồng như vậy, hắn thì càng ưa thích, càng thêm nhất định phải được. Ta muốn cưới nàng làm vợ, muốn để nàng sinh một đống hài tử, làm sao bỏ được giết chết. Đại Tây Thái tử Lý Trụ nói, truyền lệnh xuống, để mấy chục vạn đại quân lập tức tiến quân. Trong vòng 3 ngày, vây quanh Nhu Lan Thành, ta muốn bắt sống Tỉnh Trung Nguyệt. Đúng, Lý Trụ cúi người, che ngực, chỉ vào Tỉnh Trung Nguyệt nói, 3 ngày sau đó, ta mấy chục vạn đại quân đưa ngươi Nhu Lan Thành vây quanh đến chật như nêm cối. Ngươi, ngươi mọc cánh khó thoát. Cuối cùng vẫn là muốn trở thành nữ nhân ta. Ha ha ha, người nữ nhân này quá điên. Quá điên, ta thích, chờ cưới ngươi qua cửa đằng sau. Ta lập tức dìu ngươi là chính phi. Ha ha ha, 3 ngày sau đó, ta mấy chục vạn đại quân san bằng Nhu Lan Thành. Hủy đi ngươi Tây Bộ Hoang Mạc Vương Quốc. Đưa ngươi thủ hạ toàn bộ chém tận giết tuyệt. Ha ha ha, đi. Đại Tây Đế quốc Thái tử Lý Trụ quay người phi nước đại. Tại mấy chục tên cao thủ bảo vệ dưới, vượt qua lên nữ vương phủ phía sau vách núi. Trước đó Mã Phỉ Liên quân tiến đánh Nhu Lan Thành thời điểm cũng đã nói, toàn bộ Nhu Lan Thành dựa núi xây lên, nữ vương phủ phía sau chính là vách núi núi cao. Những người này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, mấy chục người liền bò tới vách núi đỉnh. Biến mất vô ảnh vô tung. Viên sư huynh, về sau chúng ta lại gặp nhau, hảo hảo thân cận một chút a. Ngoặc kép, Viên Thiên Tà hướng phía Tỉnh Trung Nguyệt nói, đa tạ phu nhân ân cứu mạng. Hắn nói ân cứu mạng, dĩ nhiên không phải cứu hắn Viên Thiên Tà, mà là nói tại thời khắc sống còn, Tỉnh Trung Nguyệt đánh bạc tính mệnh đi cứu Vân Trung Hạc. Lúc này Vân Trung Hạc vẫn như cũ hôn mê đến cùng, Tỉnh Trung Nguyệt cũng không chịu nổi nữa, lại nôn nửa ngụm máu, bưng bít lấy phảng phất muốn vỡ ra đầu. Ta bảo bảo đâu? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Xin đợi, Viên Thiên Tà nói, Tỉnh Trung Nguyệt trên thân dược hiệu đã lui, võ công còn lại không đến một nửa, tăng thêm vừa rồi lại giết hơn 10 người cao thủ. Cứu Liệt Phong phu nhân cùng Sạ Hương phu nhân, vì cứu Vân Trung Hạc lại ngăn cản mấy khối mấy trăm cân cự thạch, lại dùng phía sau lưng cho hắn ngăn cản bạo tạc sóng xung kích. Cho nên lúc này coi như nàng hung mãnh hơn nữa, cũng có chút gánh không được. Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp một thanh ngồi xuống, không khách khí chút nào ngồi trên người Vân Trung Hạc. Biến mập chính là điểm này chỗ tốt. Ngồi lên vừa mềm lại dễ chịu, không giống trước đó cần đến hoảng. Rất nhanh, Viên Thiên Tà ôm 2 cái bảo bảo đến đây. Nhìn thấy trước mắt một màn này, không khỏi kinh ngạc. Vân Trung Hạc hôn mê bất tỉnh, nằm trên mặt đất, Tỉnh Trung Nguyệt an vị ở trên người hắn. 5 bảo bảo kia đã phục dụng giải dược, đã sớm đã tỉnh lại, không có để lại di chứng gì. Chính là giống như có chút hưng phấn. Cạc cạc gọi bậy, mụ mụ, mụ mụ. 2 cái bảo bảo khoảng cách đến xa xa, liền mở ra tay nhỏ cánh tay trao đổi. Tỉnh Trung Nguyệt ôm qua 2 cái bảo bảo. Tham lam ngửi ngửi bảo bảo mùi trên người. Bảo bảo rốt cục không sao. Mụ mụ tâm can bảo bối. Rốt cục không sao. Nữ bảo bảo tại mụ mụ trong ngực. Đen lúng liếng mắt to nhìn qua trên đất Vân Trung Hạc. ngón tay nhỏ lấy Vân Trung Hạc mặt béo. Hô, a, nha nha, Tỉnh Trung Nguyệt đem nữ bảo bảo buông xuống. Phấn trang ngọc trác nữ bảo bảo dùng cả tay chân, leo đến Vân Trung Hạc trên thân. Mập mạp tay nhỏ nắm lấy Vân Trung Hạc lỗ tai, cái mũi, còn có miệng, chơi đến quên cả trời đất. Một bên chơi, còn một bên phát ra âm thanh cười khanh khách. Đệ đệ nhìn thấy tỷ tỷ chơi đến cao hứng, cũng từ mẫu thân trong ngực giãy giụa xuống tới, cũng dùng cả tay chân leo đến Vân Trung Hạc trên thân, đi theo tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa người mập mạp này. Đáng thương Vân Trung Hạc, tại trong hôn mê hưởng thụ niềm vui gia đình, một đôi đáng yêu nhi nữ ở trên người hắn bò qua bò lại. Viên Thiên Tà nói, Tỉnh nữ vương, bây giờ Vô Xương công chúa tung tích không rõ, nên làm như thế nào? Mặt khác Lý Trụ nói đến rõ rõ ràng ràng. Ba ngày sau đó, mấy chục vạn đại quân liền muốn đột kích. Bây giờ Nhu Lan Thành chỉ có hơn một vạn quân coi giữ. Đối mặt gấp mấy chục lần địch nhân, phải làm gì? Ở phương diện này Ngao Ngọc công tử, trí tuệ tuyệt đỉnh, không như nghe một chút ý kiến của hắn. Như thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt nhìn qua Viên Thiên Tà một hồi. Nàng không biết Viên Thiên Tà, nhưng là nghe qua tên của người này. Người lợi hại như vậy, vậy mà không giải thích được đi theo Vân Trung Hạc bên người. Vân Trung Hạc lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm đã nằm ở trên giường mềm mại, mà lại toàn thân đều đã rửa sạch. Đầu hay là rất đau, toàn thân đều đau nhức không gì sánh được. Vừa rồi bạo tạc kia mãnh liệt, ai biết Tỉnh Trung Nguyệt cái tên điên này vậy mà tại đại điện chôn nhiều như vậy thuốc nổ. Cứ việc cuối cùng Tỉnh Trung Nguyệt liều mình cứu giúp, nhưng Vân Trung Hạc vẫn là bị sóng xung kích làm cho não chấn động. Thật dùng khí lực rất lớn, đều mắt mở không ra, nhưng là cái mũi lại ngửi được quen thuộc mùi thơm. Đã lâu mùi thơm, ước chừng sắp 2 năm đi. Hắn cùng Tỉnh Trung Nguyệt giữa phu thê, hẳn là dùng cỡ nào phương thức chân chính trùng phùng đâu. Hai người ân oán dây dưa, yêu hận dây dưa, hoàn toàn nói không rõ ràng, cũng để ý không rõ ràng. Là yêu là hận, cũng nói không rõ ràng, nhưng là đã trải qua nhiều như vậy tại trùng phùng, dù sao cũng so khô cằn gặp mặt tốt. Vân Trung Hạc trước mấy ngàn dặm xa xôi là Tỉnh Trung Nguyệt tìm thuốc giải, đằng sau lại hai người phối hợp cứu hai cái bảo bảo, cuối cùng Tỉnh Trung Nguyệt lại đối hắn liều mình cứu giúp. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, luôn có thể hòa hoãn xấu hổ phức tạp cảm xúc đi. Vân Trung Hạc mở hai mắt ra, Tỉnh Trung Nguyệt mặc váy đứng tại trên giường đang nhìn hắn chằm chằm. Nàng sinh xong hài tử đằng sau, dáng người thật là biến nóng nảy, biến ma quỷ, quá nổ tung, đường cong này là muốn đem nam nhân vào chỗ chết nhếch a. Trong lúc nhất thời, Vân Trung Hạc vậy mà không biết nên nói cái gì. Nếu không biết nên nói cái gì, vậy liền không nói. Vân Trung Hạc không nói hai lời, trực tiếp đưa tay muốn chui vào Tỉnh Trung Nguyệt quần sam. Chú thích, canh một đưa lên, bởi vì giấc ngủ không đủ, ta cũng đầu đau muốn nứt, chư vị ân công, cuối cùng mấy giờ nguyệt phiếu cho ta, mới giữ gốc nguyệt phiếu cũng cho ta, tạ ơn ngài đại ân đại đức. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.